Chương 230, chôn cùng. Thần hồn dịch, có thế cực nhanh giúp các ngươi khôi phục cùng tăng cường thần hồn lực, một phần không cần 998, cũng đừng 888, chỉ cần 88, đưa hàng đến trước mặt ngươi. Diệp Vũ lấy ra mấy phần thần hồn dịch, thế nào, 88 gốc tam tinh linh thảo một phần, siêu giá trị đại phái đưa. Tất cả mọi người đối với Diệp Vũ trợn mắt nhìn, tiểu tử này có ý tứ gì, đại phát tai nạn tài sao, ở thời điểm này còn bán thần hồn dịch, đồng thời giá tiền định mắc như vậy. Một phần thần hồn dịch giá trị bất quá chỉ là 10 cây linh thảo, coi như cung không đủ cầu, cũng không trở thành đạt tới 88 khủng bố giá cả. Tần Phá Thiên nộ trừng lấy Diệp Vũ nói, lúc này còn làm gian thương, ngươi có muốn hay không mặc, lúc này ngươi không nên chia sẻ đi ra cho mọi người dùng sao? Tại sao muốn chia sẻ đi ra? Diệp Vũ nghi hoặc nhìn Tần Phá Thiên nói ra. Tần Phá Thiên giận không chỗ phát tiết, không phá được cái này thế, đi ra không được chúng ta đều phải chết, lúc này ngươi còn không chia sẻ. Diệp Vũ lắc đầu nói ra, ngươi lý do này là sai lầm. Mà lại sai rất thái quá. Chỗ nào sai rồi? Tần Phá Thiên hỏi Diệp Vũ. Ta hỏi ngươi, chúng ta phải đi ra ngoài có phải hay không mọi người muốn đồng tâm hiệp lực? Diệp Vũ hỏi Tần Phá Thiên. Đương nhiên, nếu là đồng tâm hiệp lực, vậy có phải hay không tất cả mọi người muốn làm cống hiến? Diệp Vũ tiếp tục hỏi. Tần Phá Thiên nghĩ nghĩ nói ra, không sai. Cái kia nếu là tất cả mọi người muốn làm cống hiến, vì cái gì ngươi muốn ta xuất ra thần hồn dịch? Con người của ta rất có lòng trách nhiệm, thuộc về ta bộ phận kia cống hiến ta nhất định sẽ làm. Diệp Vũ đối với Tần Phá Thiên nói ra, mà lại làm cống hiến nhất định không thể so với lên người khác nhỏ, ngươi nhìn ta không phải đều giảm giá sao? Nói đến đây, Diệp Vũ rất tức giận nói ra, có thế các ngươi làm người cũng không thể quá giặc cướp, thừa dịp hiện tại mọi người tại nguy hiểm âm mộ liền nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của muốn ta một người chảy máu a, ta liều sống liều chết kiếm lời điểm này thần hồn dịch dễ dàng sao? Đây là mệnh của ta a. Một đám người hai mặt cùng nhau dòm, nhìn xem lòng đầy căm phẫn Diệp Vũ khóe miệng co giật. Ngươi giảm giá chính là so với bên ngoài mắc hơn 8-9 lần, ta đây là bởi vì mà chỗ, ta hỏi các ngươi, nếu là những cái kia phát tai nạn tài lòng dạ hiểm độc gian thương, lúc này không bán các ngươi mấy trăm gốc linh thảo một phần thần hồn dịch cảm thấy khả năng sao, nhưng ta đâu, mới bán các ngươi 100 không đến, đây chính là lương tâm a, Diệp Vũ nói ra, ngươi tổ tông, có người tu hành nhịn không được, trên người bọn họ lực lượng phồng lên, đều muốn giết hỗn đảng này, sao ngoại giới quý 8-9 lần ngươi còn không biết xấu hổ xưng chính mình là lương tâm. Ngay tại chỗ lên giá nói như thế tươi mát thoát tục, lòng dạ hiểm độc gian thương cũng không sánh bằng ngươi a. Nhìn xem mấy cái người tu hành phòng lên lấy lực lượng muốn vọt qua đến, Diệp Vũ tranh thủ thời gian hô, các ngươi cũng chớ làm loạn, nơi này đại thế phức tạp, vạn nhất ảnh hưởng Nại Hà Kiều thế, tất cả mọi người muốn chết. Một câu nói kia để mấy người ngừng bước chân, từng cái nộ trừng lấy Diệp Vũ. Diệp Vũ lúc này cả giận nói, nhìn xem các ngươi đều là một đám người nào, có nhân tính hay không, lúc này còn muốn lấy giết đồng bạn của mình, muốn giết ta giết người đoạt bảo đi. Nghe Diệp Vũ lời nói, những người này đều tức nổ tung, này chỗ nào xuất hiện hỗn đảng, thật muốn giải quyết hắn, ở thời điểm này hắn còn ở nơi này hung hăng càng quấy. Tần Yêu Nhiêu cần địa sĩ hỗ trợ, nhìn thấy Diệp Vũ trong tay thần hồn dịch, mở miệng nói ra, thần hồn dịch cho mọi người khôi phục thần hồn lực, mau chóng qua Nại Hà Kiều mới được. Diệp Vũ nhìn xem Tần Yêu Nhiêu khóc kể lể, ta một cái học sinh nhà nghèo, đến học viện ngay cả học phí đều chưa đóng nổi, làm cho chỉ có thể tranh đoạt bia đá xếp hạng, những này thần hồn dịch là ta tất cả tích xúc, mất đi bọn chúng chính là mất đi mệnh của ta a. Tại thế giới này không có một chút tiền tài còn có thể tiếp tục sống sao, đặc biệt là tại học viện, thế nhưng là ngay cả nghe ngươi khóa đều muốn tiền, vậy ngươi muốn thế nào? 88 một phần. Tần Yêu Nhiêu trên mặt lộ ra bất mãn chi sắc, cái kia ngay tại chỗ lên giá, ngay tại chỗ trả tiền thôi. Diệp Vũ nói ra, cũng không phải nói nhất định phải 88, 18 một phần, còn dám nhiều lời liền đem ngươi vứt xuống trong sông. Tần Yêu Nhiêu mở miệng nói, nhìn thấy Tần Yêu Nhiêu cái kia đóng băng ánh mắt, Diệp Vũ nói thầm một tiếng, ném ta xuống sông các ngươi khẳng định sẽ hối hận, bất quá nghĩ thầm 18 một phần cũng được, dù sao chính mình thần hồn dịch nhiều, thành giao. Nói xong, Diệp Vũ đem thần hồn dịch ném về phía thần hồn hư nhược địa sĩ. Tần Yêu Nhiêu mở miệng, những người này cũng không nói thêm cái gì, 18 gốc một phần mặc dù đắt một chút, nhưng bọn hắn cũng có thể tiếp nhận, bất quá cái này phát tai nạn tài hỗn đảng bị bọn hắn kéo vào sổ đen, bọn hắn nghĩ thầm nếu có thể còn sống ra ngoài, tuyệt đối sẽ không để hắn tốt hơn. Đạt được thần hồn dịch bổ sung, những người này khôi phục thần hồn lực, lần nữa phụ trợ Tần Yêu Nhiêu phá trận thế này, trên Nại Hà Kiều xuất hiện từng khối gạch xanh, một đám người chậm rãi hướng phía trước di động, bất quá đi đến nơi này 10 phần khó khăn, dù cho lấy Tần Yêu Nhiêu địa tướng chi thuật tăng thêm đám người, bọn hắn đều đi 10 phần gian nan, càng chạy đám người càng cảm thấy kinh dị, bởi vì Nại Hà Kiều trận thế càng phát kinh khủng, hiển hiện đạo văn càng ngày càng huyền ảo, Tần Yêu Nhiêu nhiều lần lâm vào hiểm cảnh, may mắn nàng đầy đủ cường đại, lúc này mới mỗi lần đều chuyển nguy thành an. Một đoàn người gian nan tiến lên, bọn hắn chạy tới Nại Hà Kiều đồng dạng, đi đến nơi này, một đám người rất cảm thấy cố hết sức, càng ngày càng cảm thấy khó mà đi tới. Một đám người toàn lực thi triển địa tướng chi thuật, có thể coi là như vậy hay là đi vô cùng gian nan, mỗi một bước độ khó phải mạnh hơn trước đó gấp 10 lần. Tại dạng này tiêu hao dưới, một đám người chỉ có thể không ngừng hỏi Diệp Vũ mua thần hồn dịch bổ sung thần hồn. Diệp Vũ lúc trước thu nhanh một cái đầm thần hồn dịch tự nhiên rất nhiều, hắn bán bao nhiêu phần đã không biết. Bất quá Diệp Vũ biết đến là, những người này đều giàu chảy mỡ, một phần có một phần thần hồn dịch tiêu hao, hắn linh thảo hồn tinh các loại tư nguyên đều muốn chồng chất như núi. Tiểu tử này không phải nói chỉ có 100 phần sao, nhìn bộ dạng này, bán không chỉ 1.000 bản A, Tần Phá Thiên hận thẳng cắn răng, gia hỏa này mỗi lần xuất ra thần hồn dịch đều chứa thịt đau bộ dáng, nói là cuối cùng mấy phần, nhưng bây giờ cuối cùng 100 lần không chỉ, mẹ nó, tiểu tử này phát tai nạn tài, không biết xấu hổ, trở về tuyệt đối không để cho hắn tốt hơn, Tần Phá Thiên hạ quyết tâm, Diệp Vũ lại quản bọn họ suy nghĩ gì, hắn thần hồn dịch bán được hiện tại đã bán mấy vạn tam tinh linh thảo, đây là đại tài phú. Nghĩ thầm mình tới thời điểm đột phá đến thiên nhân cảnh tài nguyên có, Tần lão sư, ta không kiên trì nổi, Thượng quan Trạch đối với Tần Yêu Nhiêu nói ra, Tần Yêu Nhiêu còn chưa lên tiếng, Diệp Vũ liền tranh thủ thời gian hô, còn cần thần hồn dịch sao, ta chỉ còn lại có cuối cùng 3 phần, cần ta nhịn đau cắt thịt cho ngươi, lăng, một câu để Thượng quan Trạch nổi giận, lời này hắn nghe rất nhiều lần, mặt khác địa sĩ lúc này cũng trợn mắt nhìn, bọn hắn mặc dù có chút tích xúc, nhưng cái này liên tục không ngừng mua thần hồn dịch, túi áo của bọn hắn cũng rỗng. Có thể đi đến bây giờ, bọn hắn vẫn là không có đi qua Nại Hà Kiều. Tần Yêu Nhiêu đứng ở chỗ đó, nàng tiêu hao cũng khủng bố, sắc mặt hơi trắng bệch, nhìn xem còn có xa như vậy khoảng cách, thần sắc hơi trắng bệch. Rất hiển nhiên, muốn đi qua Nại Hà Kiều trên cơ bản không thể nào. Cổ đế, quả nhiên khủng bố, một cây cầu nàng đều đi không đi qua, bọn hắn thật phải bồi mai táng ở chỗ này sao? 123 truyện.com